chiếm hữu tuyệt đối Dã Mã Vô Cương. Chương 65, Philip, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42 triệu, mọi người vẫn còn đang tiếp tục kêu giá. Dưới sự xúi dục của Đô Lo, Thẩm Mộ Khanh cũng dơ bảng lên một lần. Sau đó, mức giá kia cũng bị mức giá cao hơn lấn át. Thẩm Mộ Khanh mím môi, cô cũng không thèm để ý, tiếp tục che miệng đùa giỡn cùng Đô Lo. Đang cần ngồi ở hàng ghế đầu, anh ta vẫn luôn quan sát Thẩm Mộ Khanh từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Những món đấu giá trước, cô vẫn luôn im lặng, nhưng đến khi chiếc vòng, nụ hôn của đấng cứu thế này xuất hiện, anh ta phát hiện ra trong mắt cô có vẻ thích thú với nó. Bây giờ lại thấy cô đưa bảng để đấu giá thì trong lòng anh ta càng thấy vui hơn. Quay đầu nhìn về chiếc vòng cổ trên đài, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Anh ta muốn giành lấy chiếc vòng để tặng cho cô, không quan tâm đến giá cả, đang cần cầm bảng đưa lên. 48 triệu, cao hơn 3 triệu so với mức giá 45 triệu vừa được hô lên kia. Nhưng không ai ngờ tới, đang cần, cậu chủ của gia tộc Gregory, người chủ trì buổi đấu giá này lại lên tiếng tham gia đấu giá. Không gian yên tĩnh khoảng 2 giây, sau đó lại có mức giá cao hơn được kêu lên. 49 triệu, người lên tiếng cũng là một quý cô ngồi ở hàng ghế đầu, cô ấy mặc một bộ lễ phục màu đỏ hồng. Sau khi hô giá, cô ấy quay đầu nhìn về phía Duncan, nở nụ cười đầy áy náy. Cậu Duncan, thật ngại quá, tôi cũng thích chiếc vòng cổ này, tôi thấy cô gái đồng hành cùng anh không xứng với nó. Nói xong, cô ấy không nhìn nữa, lập tức quay đầu, ngẩng mặt lên, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh tạo ra một đường cong đầy kiêu ngạo. Vị này chính là Philip, con gái lớn của người đứng đầu một công ty khoa học kỹ thuật ở Đức. Cô ấy cũng chính người duy nhất tiếp quản chuyện kinh doanh trong số những cậu ấm cô chiêu kia. Cha cô ấy gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cha cô ấy đã phá được vòng vây của đám người sâu xé lẫn nhau trong gia tộc để rồi phất lên nhờ vào khoa học kỹ thuật. Với sự gan dạ mạnh mẽ và dũng khí đó thì con gái của ông ấy cũng không hề e dè trước những gia tộc quyền quý kia. Khi đến mức giá này, những âm thanh bàn tán dần biến mất, chỉ còn vài người hô giá. Ngay từ đầu Philip không hề tham gia đấu giá nhưng đến khi đang cần hô giá thì cô ấy mới tham gia. Mọi người đều biết cô cả này cố ý làm khó đang cần. Khóe môi của đang cần và Tiểu Yên bên cạnh anh ta bắt đầu run run, đặc biệt là Tiểu Yên. Từ khi bước vào buổi tụ hội này, cô ta luôn nhận lấy ánh mắt và lời lẽ khinh bỉ của những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng ở đây. Những người đó cứ nói kháy trước mặt cô ta nhưng cô ta vẫn luôn vờ như không hiểu mà bỏ qua. Nhưng cô gái này lại nói thẳng như vậy, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để những người có thân phận cao quý ngồi ở hàng đầu nghe thấy. Cô ta đỏ mặt tía tai, cuối cùng chỉ có thể nở nụ cười đầy gượng gạo và cúi đầu. Cô ta không tin sau khi đang cần gặp Thẩm Mộ Khanh thì anh ta lại muốn giành lấy chiếc vòng cổ đó cho cô ta. Trong lòng cô ta đang có hai ngọn lửa giận dần nổi lên nhưng cô ta vẫn mặt dày không đi, mặt dày đến mức Philip ở bên kia phải nhướng mày. Hai gia đình cũng không có xích mích gì, cho hề này chỉ là Philip muốn làm khó đang cần thôi. 49 triệu, còn có mức giá nào cao hơn quý cô số 3 không? Đang cần cắn răng, anh ta vẫn không lên tiếng trả đũa. Bởi vì đây là sân nhà của gia tộc Gregory của anh ta nên dù anh ta có tức giận đến mức nào cũng không thể làm ầm ĩ, anh ta chỉ có thể đưa tấm bảng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 triệu, 50 triệu, cậu đang cần có ý gì? Cậu không nể mặt Philip sao? Những người xung quanh bắt đầu thảo luận, trong bầu không khí căng thẳng này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiểu Yên, trong ánh mắt có sự kiêng dè. Cô gái này đúng là thủ đoạn cao siêu. Không ngờ cô ta có thể dụ dỗ thiếu gia đang cần bỏ một số tiền lớn, thậm chí còn tranh đoạt với Philip. Nhưng chỉ có đang cần và Tiểu Yên mới biết sự thật. Lúc này, Thẩm Mộ Khanh mới để ý đến bên đó. Cô ngừng nói chuyện với Đô Lo, nhìn sang bên đó. Khi cô nhìn thấy Tiểu Yên thì cô vẫn hơi buồn lòng. Tình bạn ở cùng một năm sao có thể nói hết là hết. Tình cảm sưởi ấm nhau vào mùa đông đột nhiên vỡ tan tành khiến Thẩm Mộ Khanh cũng không muốn nghĩ nhiều. Đô Lo nhận ra sự buồn bã trong mắt cô, mặc dù cô ấy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy vẫn vỗ vỗ mu bàn tay cô, nhẹ nhàng an ủi. Khanh, cô có ổn không? Buổi đấu giá sắp kết thúc rồi, cô đoán xem chiếc vòng. Nụ hôn của đấng cứu thế, đó sẽ thuộc về ai? Thẩm Mộ Khanh rời mắt đi, nhìn Đô Lo với vẻ bình thản. chuyện này đúng là khó đoán, mong là cuối cùng có kết cục mỹ mãn. Một món đồ quý giá như vậy khiến Thẩm Mộ Khanh chỉ hy vọng nó có thể tỏa sáng rực rỡ trong tay chủ nhân. Đô Lôn nghe vậy, cô ấy chỉ cười cười, liếc mắt nhìn qua Fred, người đang chăm chú ngắm nhìn bàn tay của Thẩm Mộ Khanh rồi lắc đầu. Không cần đoán, cô ấy đã sớm đoán được chủ nhân của chiếc vòng. 51 triệu đô, Philip lại lên tiếng, không hề có ý định lùi bước. Lúc này, cô ấy chỉ nhếch môi lên, nhướng một bên mày lên với vẻ khinh thường. Cậu đang cần, tôi nhất định dành cho bằng được. Philip đang cần đanh mặt, nghiến răng rồi thốt ra một câu như thế. Lý trí của anh ta sắp không trụ được nữa, nhưng cha vừa sai người đến để ngăn cản anh ta. Nếu như nó vượt qua con số 50 triệu đô la Mỹ thì số đô la trong tay anh ta không đủ để anh ta tiếp tục đấu giá. Duncan vô thức nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh đang ngồi ngay ngắn ở bên kia. Trận tranh cãi của Duncan và Philip rất lớn nên ngay lúc này Thẩm Mộ Khanh cũng tò mò nhìn về hướng hai người đang là tâm điểm này. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết kia vô cùng hấp dẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn xuất hiện trong mộng của anh ta bây giờ lại hiện lên trước mặt anh ta một cách chân thật như thế nhưng cứ như ảo mộng. Thẩm Mộ Khanh cũng không ngờ Duncan bỗng nhiên nghiêng đầu nên cô chỉ đành ngại ngùng cười rồi nhìn sang chỗ khác. Cô dịch đến gần Fred hơn một chút, trở về với cái ôm ấm áp và an toàn kia. Ánh mắt của Duncan vẫn còn dõi theo, anh ta cảm thấy vẻ mặt xấu hổ vừa rồi của Thẩm Mộ Khanh vô cùng đáng yêu. Anh ta cứ nhìn như vậy một lúc thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Fred. Anh mặc bộ vest màu đen giúp tôn lên cơ thể cường tráng, mắt kính gọng vàng lạnh lẽo kia vẫn nằm lên sóng mũi cao thẳng. Khuôn mặt lạnh lùng, anh Tuấn xuất hiện trong tầm mắt Duncan và cả bàn tay mang găng tay màu trắng kia vẫn đang vỗ vỗ lên vai Thẩm Mộ Khanh hệt như có tiết tấu. Đôi mắt xanh biếc kia lạnh lẽo vô cùng, giống như một con rắn độc đang gồng người để bao vây lấy con mồi. Cách chương.